Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696: Thần phạt. Bất đạn bạo tạc khu vực biên giới, bụi mù tràn ngập, xa đóa mạn phảng phất một bộ cái xác không hồn, tự bụi bặm ở trong bò lên. Khụ khụ khụ, mới hít một hơi, hắn đã cảm giác được trong không khí loại kia nóng rực khó cản khí tức dội thẳng phổi. Cơ hồ muốn đem lá phổi của hắn nhen nhóm, ánh mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ. Hoa thật lớn khí lực, mới khó khăn lắm thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Hỏa diễm, khắp nơi đều là không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Một chút địa quật nhân thân bên trên vẫn đang thiêu đốt, lộ ra xương trắng chất đống. Hỏa diễm tự xương khâu ở trong nhảy vọt, càng xa xôi, còn có từng đạo đen nhánh bóng người. Đây không phải là bóng người, mà là bị nháy mắt đốt cháy hình thành cho tàn. Xa đóa mạn cứ như vậy du đãng ở khu vực này bên trên, toàn thân đen nhánh, có thể hắn nhưng căn bản không lo được, giống như u hồn đồng dạng. Ở đây phiến đen nhánh, bụi bặm tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn chiến trường thượng du đãng. Tử vong, lọt vào trong tầm mắt nơi tận là tử vong. Càng đến gần giải đất trung tâm, tử vong càng triệt để, mà lập sư của hắn Hồng Y giáo chủ Đan Nhĩ Mạch Tư, cùng dưới tay hắn tinh nhuệ nhất ám kỳ kỵ sĩ đoàn, toàn quân bị diệt. Thật lâu, chừng mười mấy phút, ra đóa mạn phảng phất mới rốt cục từ loại này ác mộng giống nhau trang cảnh ở trong lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra thê lương kêu rên, toàn thân trên dưới nhịn không được run lấy. Không, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Lớn tuyệt vọng, lớn sợ hãi, đại hủy diệt, đại tai nạn. Cảnh tượng trước mắt là chân chính đại hủy diệt, từ đầu đến đuôi hủy diệt. 6 vạn địa quật người, tại loại này lớn lực lượng hủy diệt hạ, cơ hồ bị đều xóa đi. May mắn còn sống sót người cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng, ở sau đó dần dần diệt tuyệt. Dù là hắn xa đóa mạn cũng không ngoại lệ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn phát sinh không thể nghịch chuyển nhiễu sóng. Sinh mạng đang cách hắn đi xa. Thần phạt, đây là thần phạt. Lúc này, một cái tràn đầy sụp đổ cùng sợ hãi thanh âm từ đằng xa truyền tới. Cái này mặc chiến giáp địa quật người thống lĩnh run run rẩy rẩy hành tàu ở đây phiến tựa như địa ngục thổ địa bên trên. Thống lĩnh, xa đóa mạn đại chủ giáo có chút ấn tượng, tựa hồ gọi tinh trào, huyết lang thành người sống sót thân phận cao nhất thống lĩnh một trong. Ta cũng đã nói, chúng ta không đối kháng được hủy diệt kỵ sĩ. Hắn là tử vong cánh chim, hắn là tận thế chuông tang, hắn là tà thần hóa thân. Đây là hủy diệt kỵ sĩ lấy tà thần hình thái hạ xuống thần phạt. Vì sao? Tại sao chúng ta phải đến công kích hủy diệt kỵ sĩ quốc gia? Ta muốn về nhà, tinh trảo hoảng sợ kêu to, bỏ mạng nghĩ hướng không gian chi môn phương hướng chạy đi. Chạy mấy bước, chân hạ một cái lảo đảo trùng điệp ngã xuống đất, có thể hắn lại hoàn toàn không lo được nửa phân, lộn nhào muốn đứng lên, tiếp tục tiến lên, nhưng hắn thương thế trên người quá nặng. Một loại lực lượng vô hình ăn mòn thân thể của hắn, phá hủy hắn tế bào, khiến cho thân thể của hắn không ngừng suy yếu. Tại chật vật hướng về phía trước bò mười mấy mét sau, thân hình của hắn dần dần ngưng kết, vĩnh viễn ngã xuống. Mặc dù hắn chết rồi, có thể hắn lại là còn giống như ác mộng quấn quanh ở xa đóa mạn đại chủ giáo trong lòng, thật lâu không tiêu tan, vùng đi không được. Thần phạt, xa đóa mạn run lên trong lòng. Hắn liên tưởng đến trước đây không lâu cùng lão sư Đan Nhĩ Mạch Tư giao lưu, một cái liền chính hắn đều không muốn đi tin tưởng suy đoán. Hư vô chân thần, hủy diệt kỵ sĩ, được xưng là tà thần hóa thân. Tôn kia tà thần, liền gọi hư vô, mà vừa rồi, loại kia mênh mông vô địch vĩ ngạn lực lượng, chính là hư vô chân thần hạ xuống thần phạt. Thần phạt, tuyệt đối là thần phạt. Trừ thần phạt, hắn không tưởng tượng nổi cái gì sinh mạng có được bực này kinh khủng lực lượng. Dễ như trở bàn tay gần 6 vạn địa quật nhân sinh sinh xóa đi. Đem hắn nửa bước truyền kỳ lão sư Đan Nhĩ Mạch Tư cùng hắn ám kỳ kỵ sĩ đoàn hóa thành hư vô. Đây là hư vô chân thần đối bọn hắn dám can đảm đến xâm lược hắn quốc gia hạ xuống thần phạt. Thân là huyết thần điện thành viên, đem cả đời dâng hiến cho huyết thần đại chủ giáo. Hắn rất dễ dàng tiếp nhận lý do này. Đồng thời, trừ lý do này bên ngoài, hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Thật giống như thời cổ nhân loại lý giải không được sấm sét vang rồi. Mưa to gió lớn, liền đem bực này vĩ lực quy về thần linh đồng dạng. Chúng ta, nhỏ bé địa quật người, vậy mà mưu toan đối kháng một tôn chân thần hóa thân. Gia đoá bạn đại chủ giáo nghĩ đến nơi này, nhịn không được vừa khóc lại cười. Tinh thần gần như sụp đổ, ta muốn nói cho sống sót bọn hắn. Vĩnh viễn không cần bước vào mảnh đất này, nơi này chỉ có hủy diệt cùng hư vô. Chấm ngoặc kép, tư tư, hồi phục căn cứ, tư tư, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Á sát trung đội đã hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ, mục tiêu toàn bộ phá hủy. Tư tư, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Thông tin bên trong gãy mất mấy phút. Trong kênh nói chuyện mới một lần nữa truyền đến á sát phi hành trung đội đội trưởng Từ Lập thanh âm. Cho phép trở về địa điểm xuất phát. Bách Lý Thanh Phong nói. Các người vất vả. Cảm ơn. Không. Hẳn là nói lời cảm tạ chính là chúng ta. Cảm tạ Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng lại lần nữa mang cho chúng ta trận này vĩ đại thắng lợi. Ta tin tưởng. Nó đem được ghi vào sử sách. Từ Lập thanh âm vang vọng. Nếu như nói lúc trước bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong tràn đầy sùng bái, cuồng nhiệt, như vậy hiện tại đã tăng thêm một tia kính sợ. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn vừa rồi loại lực lượng kia khủng bố. Lịch sử sẽ ghi khắc các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, kết thúc thông tin, địch nhân bị tiêu diệt. Mạt Vân ánh mắt từ cuối chân trời cái kia phiến to lớn mây hình nấm thu hồi lại. Tựa hồ vẫn không có từ trong rung động triệt để thanh tình. Trước mắt còn sống hẳn là không đến 10.000. Bách Lý Thanh Phong nói. Ba viên bất đạn cũng không có để hắn thất vọng. Bọn chúng bạo phát đi ra uy lực thậm chí so với hắn mong muốn bên trong còn muốn lớn bên trên một chút. 6 vạn địa quật đại quân người cơ hồ đều bị 3 viên bất đạn uy lực nổ tung nơi bao bọc. Có lẽ còn sẽ có như vậy một chút vận khí cực dai cá lọt lưới. Nhưng, số lượng tuyệt sẽ không vượt qua 10.000. Đồng thời cái này 1 vạn người trải qua cường độ cao phóng xạ về sau. Cuối cùng có thể sống sót có hay không 1.000 đều rất có vấn đề. Ngần ấy số lượng, còn lại 3 viên bất đạn. Đoán chừng tạm thời không cần dùng. Tiêu diệt địa quật người bị tiêu diệt đến còn lại không đủ 10.000. Mạt Vân thất thần một lát, ngay sau đó nhịn không được hoan hô lên. Thần tích, thần tích, đây là thần tích. Đối với huyết thần điện địa quật người mà nói thần phạt, đối bọn hắn đến nói chính là thần tích. Trở về từ cõi chết thần tích. Nhanh nhanh nhanh, ngay lập tức đem tin tức này thông báo toàn quân. Ta muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được cái tin tức tốt này. 6 vạn địa quật người tại Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thần tích phía dưới đã bị tiêu diệt đến còn lại không đủ 1 vạn người. Mạt Vân đối với lính truyền tin tràn đầy kinh hỉ nói. Phải, tham mưu trưởng. Binh sĩ đồng dạng đè nén trong lòng rung động, kinh hỉ, lớn tiếng đồng ý, rất nhanh truyền lại tin tức đi, thêm lên một cái tin, để quân đội lui cách, lấy 3 viên bất đạn làm trung tâm phương viên 20 km. Không thể đặt chân, Bách Lý Thanh Phong nói, lại nhìn thoáng qua Thiên Khuyết Sơn phương hướng. Được rồi, đem cái kia một phiến khu vực phương viên 60 cây số đều vạch ra đến. Liệt vào cấm khu đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, còn không có biết rõ ràng sao? Cái này đều quá khứ mười mấy phút, hiệu suất của các ngươi làm sao chậm như vậy? Sau lưng Bách Lý Thanh Phong không xa, Khư Hằng cảm xúc có chút táo bạo thúc giục Bạch Thiên Khải cùng một đám Thiên Cơ Lâu thành viên. Không chỉ Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang hai người đồng dạng có vẻ hơi hoảng loạn. Bất luận là cái kia ba đạo cao tới hơn vạn mét mây hình nấm, tốt hơn theo sau khuếch tán bao trùm 4 vạn mét khói đặc cùng bụi bặm, đều cho hai người bọn hắn vị trí cường giả một loại phát ra từ linh hồn rung động. Loại kia mênh mông, loại kia dồi dào, loại kia vĩ lực, chỉ sợ bọn họ lại tu luyện 100 năm, cũng đừng hòng đạt tới loại kia phá hoại 1/10. Đối mặt loại này nhẹ nhõm chúa tể bọn hắn sinh tử lực lượng kinh khủng, để bọn hắn đứng ngồi không yên. Tại Khư Hằng thúc dục hạ, rất nhanh Bạch Thiên Khải đã đem một gương mặt hình ảnh từ một cái cùng loại với laptop dụng cụ bên trong điều ra. Đây là vệ tinh quan trắc được hình ảnh, bên này còn có máy bay không người lái số liệu. Bất quá tại cái kia ba viên bất đạn dẫn bảo lúc sinh ra mãnh liệt điện từ xung kích, chúng ta không có bất đạn bạo tạc lúc chi tiết cặn kẽ. Những này số liệu là sau đó đuổi đến chiến trường, tự chiến trường bên ngoài thu tập được. Một vị khác cường giả cấp 9 đồng dạng đem một cái tương tự dụng cụ đưa tới. Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang nhìn xem những dụng cụ này bên trên hình ảnh số liệu, nhất là vệ tinh hình ảnh cái kia một mảnh to lớn lấp lánh quầng sáng, thân hình nhịn không được có chút phát run. Đoán sơ qua, mảnh này quầng sáng bạo tạc trong thời gian tâm nháy mắt nhiệt độ đạt tới hơn 10 triệu độ. Tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao dưới, tất cả mọi thứ đều sẽ bị nháy mắt thiêu, sau đó hình thành hỏa cầu nhiệt độ tại 4.000 độ trên dưới. Loại này nhiệt độ cao đồng dạng vượt ra khỏi bất luận cái gì vật chất ngăn cản cực hạn. Dù là đối với vật lý có thể nóng có thể hấp thu hiệu quả cực giai diệu kim đều không thể ngăn cản. Một vị Thiên Cơ Lâu nhân viên trầm giọng truyền báo ra một vòng số liệu. Hơn 10 triệu độ, ông trời của ta, có người đang thấp giọng kêu rên. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong nói là sự thật. Khu vực trung tâm hơn 10 triệu độ cao ấm, hỏa cầu nhiệt độ 4.000 độ, lại thêm bên trên sóng xung kích, hoàn toàn khả năng đem 6 vạn địa quật người tự Thiên Khuyết Sơn sinh sinh xóa đi. Bạch Y Thắng hỏi, Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang, Bạch Thiên Khải đám người nhìn xem những này số liệu cùng hình ảnh. Thật lâu không nói gì, cứ việc vừa rồi, tại chính mắt thấy cuối chân trời liên tục 3 lần lấp lóe cường quang lúc, bọn hắn liền đánh giá loại vũ khí này uy lực lớn đến kinh người. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại vũ khí này uy lực thế mà kinh người đến loại tình trạng này. Hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao, ai có thể ngăn cản? Dù là truyền kỳ sinh mạng mặc tinh phẩm diệu kim chiến giáp, ở đây đợi kinh khủng nhiệt độ cao hạ cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thậm chí, cho dù là cho đến nay chưa từng được xác nhận có tồn tại hay không chân thần. Hô, thật lâu, Khư Hằng thật dài thở ra một hơi. Cái này, là chân chính thần tích. Bách Lý Thanh Phong, hắn đến tột cùng tạo thả ra quái vật gì? Bạch Thiên Khải nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bóng lưng, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Si Hồn, Độn Quang hai người liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Loại lực lượng này quá mức mênh mông, quá mức khủng bố. Hết lần này tới lần khác nó còn không thuộc về võ giả, mà là tới từ khoa học kỹ thuật, có thể bị phàm nhân nắm giữ. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được một thời đại kết thúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,